Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Lục Nhiên là ca ca của ta. 032 may mà ngày đó cho Lục Nhiên quà sinh nhật mua tốt. Là một chi bút máy, hơn 800 một chi, không tính quá đắt, nhưng đối với Tư Tư đệ tới nói, cũng không rẻ, bút máy là Thạch Nhiễm thay nàng chọn, Tư Tư đệ còn rất hài lòng, cũng cảm thấy 10 phần thích hợp Lục Nhiên. Lục Nhiên chữ viết rất khá, hắn cũng quen thuộc dùng bút máy viết chữ. Mỗi lần về nhà, hắn quần áo trong túi kiểu gì cũng sẽ cài lấy một chi bút máy. Bút máy có thể khắc chữ, Tư Tư đệ nghĩ nghĩ, liền muốn lão bản tại bút đóng chỗ khắc một cái nho nhỏ R. Thạch Nhiễm cười trêu nói, a, đây không phải cái nhiễm chữ sao? Tư Tư đệ sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Lục Nhiên nhưng cùng Thạch Nhiễm Nhiễm phát âm chênh lệch không có mấy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tư Tư đệ thản nhiên nói, đúng vậy, ngươi cùng Lục Nhiên ca ca còn rất có duyên. Thạch Nhiễm nghe hết sức cao hứng. Hai mắt cong cong nói, có thể cùng đại thân cùng âm đồng tên, thật đúng là vinh hạnh của ta. Nói xong, Thạch Nhiễm bình tĩnh nhìn Tư Tư đệ một chút, bỗng nhiên hướng nàng đi tới. Lôi kéo Tư Tư đệ tay một mặt chân thành nói, Tư Tư, nói thực ra, ngươi có phải hay không thích Lục đại thần? Tư Tư đệ nghe Thạch Nhiễm mà nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức không bao lâu mặt phủi đất một chút đỏ lên. Nàng chỉ sững sờ nhìn xem Thạch Nhiễm, đãi kịp phản ứng, lập tức nắm thật chặt ngón tay, ấp úng nói, sao làm sao lại, Lục Nhiên là ca ca của ta, nói xong. Nàng nhìn cũng không dám nhìn nhiều Thạch Nhiễm một chút, trên mặt ửng hồng cấp tốc lan tràn đến lỗ tai, đến cái cổ. Đêm đó, Tư Tư đệ liền mất ngủ. Thích, yêu những này từ, tại các nàng cái kia cằn cỗi thôn xóm nhỏ là 10 phần hiếm thấy chữ. Nhất là tại ngây ngô tuổi tác 5 tháng bên trong, tuy tươi đẹp, lại ẩn ẩn mang theo một chút xấu hổ ý vị. Nông thôn lạc hậu địa khu hài tử không bằng trong đại thành thị hài tử như thế tự tin rộng thoáng. Là tuyệt đối không có khả năng há miệng một cái thích. Một cái yêu, giữa hai người nhìn vừa ý. Phần lớn thời khắc đều là nội liễm mà ngượng ngùng. Mặc dù có chút to gan nam hài tử cùng nữ hài thổ lộ. Cũng bất quá là chút lão tử hiếm có ngươi, lão tử coi trọng ngươi, hoặc là tình yêu tình báo. À, loại hình thô nói thô ngữ. Cực ít sẽ thâm tình tỏ tình nói thích ngươi, yêu ngươi, kia là chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy kiều đoạn. Tối hôm đó, chẳng biết tại sao, Tư Tư đệ trong đầu không ngừng hồi tưởng đến một năm trước Lục Nhiên xông cha mẹ của nàng nói qua. Câu nói kia, hắn nói, lễ hỏi ta bỏ ra, người ta đến cưới, đơn giản như vậy lại to rõ mấy chữ. Xuyên thấu qua cứng rắn tường gạch. Xuyên thấu qua cứng rắn tâm tường, thẳng tới trái tim của nàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Nhiễm dậy thật sớm, hẹn xong đi theo Tư Tư đệ cùng đi nhà ăn điểm tâm. Tư Tư đệ khó được ỉu xìu, ngủ không ngon, cả người mặt ủ mày trao, chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng. Vừa ra ký túc xá, Thạch Nhiễm liền một mặt hào hứng vội vàng đem Weibo mở ra. Xong Tư Tư đệ nói, Tư Tư, ngươi mau nhìn, Vu Cơ tối hôm qua tham gia lễ trao giải lên hot search bảng. Tối hôm qua tại hot search trên bảng treo một đêm, không nghĩ tới hôm nay một sáng lại còn tại thứ nhất. Ngươi nhìn, liền là hôm qua chúng ta nhìn thấy lúc xuyên cái kia một thân lễ phục. Mau nhìn trên tay nàng mang viên kia đồng hồ, chính là hôm qua chúng ta tại trong cửa hàng thấy được nàng thử mang viên kia. Chật chật Thạch Nhiễm sợ hãi than nói, đây chính là ta lần thứ nhất cùng ảnh hậu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc a. Thạch Nhiễm đưa điện thoại di động hướng Tư Tư đệ trên tay một đưa. Tư Tư đệ do dự một lát, lấy tới xem xét, ảnh chụp có mấy chương, có thảm đỏ chiếu, có trao giải chiếu, có cùng cái khác nghệ nhân ảnh chụp chung phiến. Hôm qua tại đồng hồ nổi tiếng trong cửa hàng. Đối phương trên mặt khung lấy một bộ to lớn kính dâm. Tóc xõa, Tư Tư đệ không có thấy rõ đối phương tướng mạo. Lúc này, trong tấm ảnh chỉ thấy đối phương trang phục lộng lẫy. đem đầu tóc cao cao quấn lên, một bộ gợi cảm áo ngực váy đỏ khí chàng mở rộng. Đưa nàng gợi cảm vũ mị dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt diễm áp quần phương, nháy mắt xiết tối hôm qua lễ trao giải bên trên sở hữu nữ tinh. Vu Cơ tướng mạo không giống đương hạ lưu hành hạt dưa võng hồng mạt. Nàng tướng mạo khí quyển, xinh đẹp động lòng người. Dân mạng ca ngợi khí chất của nàng. Nếu như tại hoa bên trong, liền là ung dung hoa quý hoa mẫu đơn. Dù xinh đẹp động lòng người, nhưng không diễm tục, mà so tướng mạo càng làm cho người ta nói chuyện say sưa lại là thân hình của nàng. Có lồi có lõm, đầy đặn mê người, trong đó có nổi danh chụp lóc càng là chia sẻ một chương Vu Cơ sườn xám ảnh chụp. Tán nàng chính là bây giờ nhân gian phú quý hoa đại biểu. Trên mạng tất cả mọi người nhất thời đem Vu Cơ mỹ mạo cùng dáng người nâng lên trời. Thạch Nhiễm cũng đi theo tán thán nói, Vu Cơ hai năm này tại ngành giải trí thật đúng là vinh quang tột đỉnh a, nói. Bốn phía liếc mắt nhìn, tiến đến Từ Tư đệ trước mặt nhỏ giọng nói, ai, Từ Tư, hôm qua nàng cùng trong cửa hàng cái kia nam cái kia tin tức quả thật bị đè xuống. Chật chật, như thế kình bạo tin tức đều không có đi để lọt nửa điểm phong thanh. Ta thật hiếu kỳ, người nam kia đến cùng lai lịch gì? Bất quá, người nam kia dáng dấp thật đúng là yêu nghiệt, nói thật, đã lớn như vậy ta cho tới bây giờ không có ở trong cuộc sống hiện thực gặp qua như thế có khí chàng. Người kia thân phận khẳng định không đơn giản, Vu Cơ leo lên nhân vật như vậy, nghĩ không đỏ sợ cũng khó khăn. Dứt lời, nghĩ, bỗng nhiên lại dương mắt trêu ghẹo Từ Tư đệ nói, hôm qua, hắn còn giúp đỡ ngươi một thanh, còn rất thân sĩ. Đúng không? Thạch Nhiễm cười tủm tỉm nhì Từ Tư đệ bờ môi giật giật. Không biết nên nói cái gì? Thạch Nhiễm biết Từ Tư đệ ra mặt mỏng, trêu ghẹo cũng thường thường là lướt qua liền thôi. Một lát sau vừa cười nói. Bất quá người kia dù anh tuấn nhưng là thật sự là quá yêu nghiệt. Xem xét liền là tình trường lãng tử, cũng liền Vu Cơ cái kia đẳng cấp nhân tài hầu ở. Chúng ta vẫn là thôi đi. Thạch Nhiễm nhún vai. Nghĩ đến ngày hôm qua người ánh mắt kia, chẳng biết tại sao, Từ Tư đệ bây giờ đi gặp chỗ luôn luôn theo bản năng có chút chù trừ. Chù trừ bên trong mang theo rất nhỏ mâu thuẫn, tựa như trước kia tại trên trấn đi học lúc, mỗi lần đến nghỉ khi về nhà, nàng luôn luôn cực lực kéo dài đến trễ nhất, đến cuối cùng một khắc này mới lề mề về đến nhà. Bây giờ, cảm giác cùng cái kia loại tâm tính có chút cùng loại. Cũng may, cái này tương lai hơn nửa tháng bên trong, lợi hại tiên sinh một mực chưa có tới hội sở, mà theo thời gian một ngày trở nên lạnh, Lục Nhiên sinh nhật chẳng mấy chốc sẽ đến, ngày đó đúng lúc là thứ sáu, Từ Tư đệ sớm cho Lục Nhiên gọi điện thoại, nói ngày đó muốn mời hắn ăn cơm, Lục Nhiên ban ngày muốn lên lớp, nói đến thời điểm buổi tối tới trường học tìm nàng, Từ Tư đệ nói thật nhỏ tiếng khỏe, lập tức, có chút cắn khóe miệng, vui vẻ cúp điện thoại, do dự một lát, ngược lại cho hội sở đi điện thoại, hy vọng vào thứ sáu ngày đó có thể xin phép nghỉ một ngày. Là quản lý phê chuẩn, cái này dòng dã một tuần lễ bên trong, Từ Tư đệ đều đang tìm mời Lục Nhiên chỗ ăn cơm. Lục Nhiên yêu thích yên tĩnh, không thích ồn ào náo động, hắn vui tiết kiệm, không thích lãng phí. Huống hồ nàng bây giờ tiền sinh hoạt vẫn là Lục Nhiên mỗi tháng cho cung cấp. Nàng không tốt phô trương lãng phí. Thế là, tại Thạch Nhiễm giới thiệu, âm thầm đem địa chỉ ổn định ở trường học phụ cận cách đó không xa một nhà đồ sứ quán. Kia là một nhà có thể ăn cơm đồ sứ quán. Thư viện rất yên tĩnh. Có chuyên môn quán trà cùng quán cà phê. Mấu chốt là bên trong tàng thư lượng kinh người. Thạch Nhiễm mang nàng đi qua một lần, hoàn cảnh rất tốt, tiêu tốn mười mấy khối tiền, có thể ở bên trong nghỉ ngơi dòng dã một ngày, Từ Tư đệ định nơi tốt sau, vẫn chờ lấy ngày đó đến, thứ sáu ngày này, mắt thấy khóa muốn bên trên xong, Từ Tư đệ hồi ký túc xá đổi một bộ quần áo. Dự bị đi Lục Nhiên trường học đi tìm nàng, lại không nghĩ, vừa thay xong quần áo, hội sở điện thoại liền đánh tới. Nói Lệ tiên sinh đêm nay muốn đi qua, chỉ tên nhường nàng sớm chuẩn bị, hy vọng nàng có thể trở về một chuyến. Hết chương.